Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris. Trong khi quần chúng ăn dưa bên ngoài đồng tâm hiệp lực gõ chiêng đốt pháo. Đoàn kết lại với nhau. Còn fan của Thẩm Dục lại sốt ruột hoảng hốt muốn bác bỏ tin đồn. Thì buổi ghi hình game show của Mango TV vẫn đang diễn ra một cách có trật tự. Vào giờ ăn trưa, trợ lý thực tập của Mango TV giao cơm hộp cho tổ chương trình. Nói là cơm hộp, nhưng thực chất là hai bữa tiệc do lãnh đạo đài cố ý đặt ở khách sạn 5 sao để đón gió tẩy trần cho Đào Mộ và Long Thiên Áo. Thực ra, lãnh đạo Mango TV vốn định đặt tiệc chiêu đãi trực tiếp ở khách sạn. Nhưng Đào Mộ lười đi tới đi lui. Nên Mango TV chỉ có thể chủ theo ý khách, để khách sạn giao cơm hộp đến phòng của khách mời ở Mango TV. Một số diễn viên của thời thượng Phong Vân và Huyết Nhục Trường Thành được dính chút hào quang của ông chủ. May mắn được ăn cơm hộp phiên bản xa hoa nhất trên Mango TV. Nữ chính của thời thượng Phong Vân tên Lưu Vân Thư, là quán quân của chương trình bình chọn nam thần nữ thần quốc dân cả nước. Trước đó, cô là thực tập sinh vừa được Hạ Tinh Giải Trí ký hợp đồng. Các diễn viên khác trong thời thượng Phong Vân cũng tương tự. Hầu hết đều đi ra từ chương trình bình chọn. Kết hợp với nhiệt độ của cuộc bình chọn, số lượng fan đã lên đến mấy trăm vạn. Hơn nữa, sau những vòng loại và hồi sinh, độ bám dính của fan cực kỳ cao. Sức chiến đấu vô cùng mạnh. Hơn nữa, vừa debut đã có thể tham gia quay thời thượng Phong Vân, nguồn tài nguyên hàng đầu. Thêm vào đó, bộ phim còn được phát sóng hàng tuần trên Mango TV. Để tuyên truyền cho bộ phim này, trong khoảng thời gian gần đây, Mango TV liên tục lăng xê nam nữ chính và vai phụ quan trọng trong bộ phim. Hạ Tinh Giải Trí và Long Đằng Giải Trí cũng hợp tác nâng diễn viên trên cái đà tuyên truyền này. Đôi khi, còn sẽ kêu trợ lý đóng giả làm fan lớn để khuấy động cảm xúc trong lòng fan. Fan của các chương trình bình chọn vốn đã rất cuồng nhiệt. Dù không cần người bắc cầu cũng ý chí dâng trào như gà trọi. Càng đừng nói tới có người dẫn dắt. Nhất thời dẫn đến có vài diễn viên trở nên cực kỳ phô trương. Thậm chí cảm giác hiện diện còn mạnh hơn so với những minh tinh hạng 2 hạng 3 bình thường trong giới giải trí. Có thể nói là đang rất nổi bật. Cũng chính vì như thế, Lưu Vân Thư đã hình thành thói quen mình là trung tâm của sự chú ý từ lâu. Lần này tới Mango TV ghi hình chương trình, Lưu Vân Thư còn ảo tưởng mình sẽ trở thành người được chú ý nhiều nhất. Ai có thể ngờ vừa mới bắt đầu ghi hình, Lương Tiếu người sắm vai nữ 2 trong phim lại tiết lộ tin tức bùng nổ như vậy. Việc nữ chính và nữ 2 cạnh tranh nhau trong nhiều tình huống để thu hút sự chú ý là điều bình thường. Chưa kể mặc dù Lưu Vân Thư là nữ chính của thời thượng Phong Vân, nhưng Lương Tiếu debut sớm hơn cô 5 năm, trước kia cũng từng đỏ tía. Nếu không phải do khoảng thời gian trước bị truyền thông tuôn ra xì căng đan bị người bao dưỡng, làm tiểu tam cho người ta, còn bị công ty cũ đóng băng, với địa vị của Lương Tiếu trong giới, căn bản không có khả năng tham gia đóng vai nữ 2 trong thời thượng Phong Vân. Sách giày cho người mới như Lưu Vân Thư. Theo mình nhớ, đỏ tía là chỉ mức độ nổi tiếng cao hơn cả hồng, chỉ là ngay cả khi Lương Tiếu tham gia thời thượng Phong Vân theo yêu cầu của công ty mới, cô vẫn phải đóng vai phụ cho những người mới trong bộ phim. Nhưng ngoài màn ảnh, Lương Tiếu không định tiếp tục làm vai phụ cho Lưu Vân Thư. Kỹ năng diễn xuất nghiền áp giá trị nhan sắc thì vẫn có thể mua bản nháp PR. Bây giờ khi ghi hình chương trình cũng cướp mất nổi bật, Lưu Vân Thư hận đến ngứa răng. Trong lòng thầm thề, cô chắc chắn sẽ không để bà già Lương Tiếu này thực sự cướp đi nổi bật của mình. Lương Tiếu tiết lộ vụ bê bối bùng nổ như vậy trong quá trình ghi hình, Lưu Vân Thư cũng hết cách. Nhưng ngoài màn ảnh, Lưu Vân Thư đã thông báo ngay cho người đại diện của mình, để đội ngũ đăng một bản tin bằng giọng điệu của cô. Nội dung chính là ủng hộ Đào Mộ và dẫm Thẩm Dục. Không sai, chính là ủng hộ Đào Mộ. Như mọi người đều biết, Thẩm Dục và Đào Mộ cũng coi như có nghiệt duyên. Hai người debut cùng thời điểm. Một người là nam chính của bộ phim truyền hình Tiên Hiệp Ăn Khách năm ngoái. Hơn nữa còn nổi tiếng chỉ trong một đêm nhờ vai diễn này. Người còn lại thì làm diễn viên đóng thế của bộ Tiên Hiệp này. Theo thống kê của giới truyền thông, cảnh được yêu thích nhất của nam chính là cảnh đánh diễn nước chảy mây trôi. Mờ ảo thần tiên trong phim, mà tất cả mọi người đều biết, tất cả các cảnh đánh diễn của nam chính đều do Đào Mộ hoàn thành. Vì thế, đoàn phim Tử Tiêu đã đặc biệt tung ra trailer khi tuyên truyền cho bộ phim. Chính là các cảnh hậu trường tuyên truyền đánh diễn của Đào Mộ ở phim trường. Trong tình huống bình thường, diễn viên và võ thế sẽ không có bất kỳ giao thoa gì. Nhưng tình huống của Thẩm Dục và Đào Mộ lại khác. Hai người, một người là con cưng của một gia đình giàu có. Một người là doanh nhân mới gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Quan trọng nhất là, kể từ khi Thẩm Dục debut, hắn liên tục tác Đào Mộ. Đào Mộ thường được nhắc đến trong các trường hợp. Hu Tôn Hằng Quý, luôn miệng nói rằng coi Đào Mộ là bạn tốt nhất của mình. Nhưng điều khiến mọi người thích thú nhất là mỗi khi Thẩm Dục nhắc tới Đào Mộ, chắc chắn sẽ mang đến các loại chửi rủa nhục mạ phiền phức cho Đào Mộ. Hu Tôn Hằng Quý, Yujun Chiang-gui, là một thành ngữ TQ. Có nghĩa là hạ thấp địa vị cao quý của một người và bản thân thì cư xử khiêm tốn. Dưới tình huống này, có thể tưởng tượng được thái độ của Đào Mộ đối với Thẩm Dục. Vì vậy, ngay khi Lưu Vân Thư nghe được tin hot của Lương Tiếu, lập tức nghĩ đến việc cọ nhiệt như thế nào, sẵn tiện lấy lòng nhà đầu tư Đào Mộ. Cách làm của Lưu Vân Thư cũng truyền cảm hứng cho một số diễn viên khác trong thời Thượng Phong Vân. Vì vậy không đợi chương trình ghi hình xong, các diễn viên tham gia ghi hình lần lượt đăng tuyên bố phi tấn. Nữ thần quốc dân Lưu Vân Thư, không ngờ chị Lương Tiếu lại gặp chuyện kinh khủng như vậy. Vị tiểu vương tử nào đó đúng là không có mệnh vương tử nhưng lại có bệnh vương tử. Người ta lịch sự nói vài câu với cậu ta lại hiểu lầm người ta đang quyến rũ cậu ta. Không những tát người ta, mà còn mua thủy quân bôi đen một cô gái là tiểu tam bị bao dưỡng. Quả thực là kỳ thị giới tính một cách TAN trụi. Nữ thần quốc dân Lưu Vân Thư. Điều này không khỏi làm tôi nhớ tới người nào đó khi đóng phim ở Hương Thành. Cũng để chị mình chửi của nam thần của tôi. Cũng may nam thần của tôi năm nay mới 19 tuổi đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nếu không chắc cũng bị tuồn ra tin tức bị bao dưỡng làm tiểu tam quá. Quý quân quốc dân Bách Sâm Sâm. Chị Lương Tiếu là một tiền bối rất dịu dàng mạnh mẽ. Trước đây khi cùng quay thời Thượng Phong Vân, bởi vì chúng tôi không có kinh nghiệm quay phim, chị Lương Tiếu rất kiên nhẫn dạy chúng tôi nên đóng phim như thế nào. Cách tạo dáng trước ống kính để đẹp hơn. Tôi không tin chị ấy là loại người bị bôi đen trên mạng. Quý quân, Jijun, Á hậu 3, người đứng hạng 3 trong cuộc thi. Còn người đứng hạng 2 thì gọi là Á quân, Yajun, Á quân quốc dân Trương Uyển Huyền. Giới quý tộc quả nhiên rất sâu. Thật không ngờ chàng trai trông có vẻ công bằng sạch sẽ lại ác độc với một cô gái như vậy. Tôi rất sợ hãi. Hy vọng kiếp này đừng làm bạn diễn với người nào đó. Nếu không, khi chào hỏi sẽ phải lo lắng liệu có ai hiểu lầm là tôi đang quyến rũ cậu ta hay không. Ói, JPG, các thí sinh có thể tham gia cuộc thi bình chọn nam thần nữ thần quốc dân. Hơn nữa còn lọt vào top 10 cả nước đều là những người trẻ tuổi. Lớn nhất cũng mới 25 tuổi. Bởi vì trẻ tuổi, vì vậy rất đơn giản thẳng thắn. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Không suy xét hậu quả. Cũng hoàn toàn không nghĩ đến nếu đăng vài dòng cảm xúc lên bạn sẽ tạo ra hậu quả gì. Nhưng trong mắt fan Thẩm Dục, đây chắc chắn là bằng chứng Đào Mộ cố ý bôi đen Thẩm Dục. Thậm chí còn kéo bè kéo cánh bỏ đá xuống giếng Thẩm Dục. Yêu dục cả đời, thật sự không chịu nổi. Có phải người nào đó tâm tính đen tối đúng không? Tiểu vương tử của chúng tôi rốt cuộc là người như thế nào chẳng lẽ chúng tôi không rõ sao? Chỉ với vài câu nói của một bà già mà cũng muốn bôi đen tiểu vương tử của chúng tôi. Lương Tiếu kia rõ ràng là tiểu tam bị kim chủ bao dưỡng. Nếu đã dám làm thì sao không dám nhận? Lúc trước truyền thông tung tin nóng không đứng ra làm sáng tỏ. Bây giờ lại chạy ra nói mình bị oan. Rõ ràng là do thấy Dục Dục của chúng tôi nổi tiếng nhờ bộ phim Giang Hồ nên muốn tới cọ nhiệt. Chí Tử Bất Dục, tôi thực sự không hiểu vì sao Đào Mộ kia luôn gây rắc rối cho Dục Dục chúng ta. Có phải cậu ta đã quên năm đó cậu ta nghèo túng phải đi làm võ thế cho người ta? Dục Dục của chúng ta đã chăm sóc cậu ta như thế nào không? Thăng chức nhanh thì trở mặt không quen biết. Quả nhiên là đồ cô nhi tim lạnh máu lạnh không có cha mẹ. Dục Dục giỏi nhất. Tôi nghe nói những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện đều mắc bệnh tâm thần vì thiếu tình thương của cha mẹ. Nói không chừng Đào Mộ kia ghen tị Dục Dục chúng ta có gia đình hạnh phúc. Cha mẹ yêu thương. Còn bản thân cậu ta thì bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Cho nên mới nhằm vào Dục Dục của chúng ta khắp nơi. Trung Linh Dục Tú, tôi chịu đủ rồi. Chỉ vì Dục Dục nhà chúng ta thiện lương nên phải chấp nhận bị bôi nhọ như vậy sao? Đào Mộ ỷ có web phi tấn thì có thể bôi đen hình ảnh của tiểu vương tử à, nếu không phải vì đánh cô làm số liệu cho vương tử. Tôi không muốn đăng nhập web phi tấn chút nào. Thật sự không công bằng. Lúc đầu, các cư dân mạng ăn dưa trên web phi tấn và các fan của Đào Mộ đều rất vui vẻ ăn dưa. Ai ngờ sau xì căng đan như vậy. Fan Thẩm Dục chẳng những không muốn bác bỏ tin đồn của thần tượng. Ngược lại luôn miệng muốn kéo Đào Mộ xuống nước. Liên tục chỉ trích buộc tội Đào Mộ cố ý bôi đen Thẩm Dục. Lúc này, đương nhiên fan Đào Mộ sẽ không để yên. Có nhầm hay không vậy? Rõ ràng là chủ tử của mấy người ác độc phỏng đoán con gái người ta. Tát người ta, còn cố ý mua thủy quân bôi đen người ta. Đào tổng của chúng tôi chưa làm gì hết mà. Này thì có liên quan gì nhau? Coi như tôi nhìn ra rồi. Thật ra Đào tổng của tôi mới là cha ruột của Thẩm Dục đúng không? Thế nên dù Thẩm Dục có phạm phải bất kỳ sai lầm gì cũng là lỗi do Đào tổng. Dù sao thì nuôi không dạy cũng là lỗi của người cha. Fan của người nào đó vẫn luôn đắm chìm trong ảo tưởng rằng ai đó là vương tử. Có phải đã quên người nào đó đâu phải là vương tử thật sự? Mà là tu hú chiếm tổ Ly Miêu 19 năm. Ly Miêu không thể thành thái tử. Vậy mà còn có mặt mũi nói là gia đình hạnh phúc cha mẹ yêu thương. Mẹ nó gớm đến mắc ói. Thật muốn xem thử sau khi Thẩm gia tìm lại được con trai ruột. Người nào đó còn dám làm cho trước mặt vương tử thật hay không? Còn mặt dày tự cho mình là vương tử hay không? Thẩm gia cũng rất kỳ quái. Coi con trai giả như báu vật. Chẳng quan tâm gì đến con trai ruột. Nuôi ra một đứa con gái vừa ngu vừa ác. Chỉ vì ghen tị vui đùa mà đổi em trai ruột đi. Còn có thể giấu kín 19 năm. Với cách giáo dục gia đình thế này. Có lẽ chủ tịch Thẩm và Thẩm Tổng cũng chả phải người tốt lành gì. Có cư dân mạng bênh vực Thẩm gia. Cãi lại, cũng đừng nói như vậy. Không phải Thẩm gia đã tạo ra kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc để tìm lại con trai ruột sao? Cũng coi như có thành ý. Chúng ta mắng Thẩm Dục thì mắng. Mắng Thẩm Nghiên thì mắng. Không cần phải lôi cả nhà lên mạng đúng không? Lầu trên mới là ngốc bạch ngọt chân chính. Cậu thật sự cho rằng Thẩm gia tạo ra kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc gì đó là để tìm con trai ruột sao? Nếu nhà bọn họ thật sự quan tâm đờ ến con trai ruột thì sẽ không để Thẩm Dục làm người phát ngôn. Để con trai giả tu hú chiếm tổ 19 năm, hưởng hết vinh hoa phú quý làm người phát ngôn kho gen tìm lại con trai ruột. Bọn họ có từng cân nhắc đến suy nghĩ của con ruột không? Rõ ràng là đang khoe mẽ có được không? Tôi thấy kho gen của Thẩm gia chẳng có tác dụng gì cả. Cũng không mạnh bằng hệ thống Skynet do web phi tấn và tư bản khiếu hằng liên thủ với bộ công an tạo ra để chống buôn người. Đúng vậy, nhà tôi ở Yến Kinh. Từ sau khi hệ thống Skynet được thực thi trên đường phố, an ninh công cộng quả thật tốt hơn rất nhiều. Tháng trước, bộ công an đã công bố tỷ lệ tội phạm đô thị. Tỷ lệ tội phạm ở Yến Kinh đã giảm 12 so với nửa năm trước. Tỷ lệ phá án cũng tăng lên. Quả nhiên Đào Tổng và tư bản Khiếu Hằng mới là những doanh nhân chân thành làm những việc thiết thực. Tập đoàn Thẩm Thị chỉ muốn cọ nhiệt và thực hiện các dự án để giữ thể diện. Suy cho cùng, người có thể dạy ra những đứa con như Thẩm Nghiên và Thẩm Dục. Có lẽ cũng chẳng ra gì. Chủ đề sau đó chuyển hướng sang dự án thể diện của tập đoàn Thẩm Thị và vấn đề giáo dục của Thẩm gia. Lương Tiếu tuôn ra xì căng đan quá bùng nổ, đến mức hình ảnh Thẩm Dục và Thẩm Nghiên lại rơi xuống đáy cốc lần nữa. Ngoài ra, khi Lưu Vân Thư đăng tuyên bố trên Phi Tấn, có cảm thán chị em Thẩm Nghiên không phân xanh đỏ đen trắng, bôi đen nữ diễn viên, hành vi rất kỳ thị giới tính, vì vậy thu hút một bộ phận nữ quyền. Cũng có cư dân mạng để lại tin nhắn dưới Phi Tấn của Lưu Vân Thư, than thở những tình huống xấu hổ khác nhau mà họ gặp phải ở nơi làm việc. Chẳng hạn như nữ nhân viên bán hàng sẽ luôn gặp nhiều ám chỉ sâu xa nào đó trên bàn tiệc. Còn có người tỏ vẻ chỉ vì mình xinh đẹp một chút, thích trang điểm nên bị mọi người bôi nhọ sau lưng là đồ lẳng lơ, hồ ly tinh. Rất nhiều cư dân mạng nữ than thở rằng xã hội này quá ác độc với nữ giới. Hơn nữa thường là nữ giới có ác ý lớn nhất đối với nữ giới. Kết quả là chủ đề liên tục thay đổi. Vấn đề đột nhiên từ những tin đồn trong giới giải trí biến thành vấn đề xã hội bình đẳng giới. Thậm chí còn có chuyên gia học giả tham gia thảo luận. Fan Thẩm Dục có lẽ cũng không ngờ mọi chuyện lại tạo thành rắc rối lớn như vậy. Tức khắc luống cuống, vừa nghĩ cách vạch trần lịch sử đen của mỗi nhà, vừa cố gắng làm rối loạn tình hình, chuyển sự chú ý khỏi người Thẩm Dục. Một số fan Thẩm Dục thậm chí còn hận cả Thẩm Nghiên vì chuyện này, cho rằng mọi chuyện đều là do Thẩm Nghiên làm ra, là Thẩm Nghiên mắc chứng vọng tưởng bị hại, cho rằng Lương Tiếu muốn quyến rũ Thẩm Dục nên đã tát người ta. Cũng chính Thẩm Nghiên đã nhục mạ Đào Mộ trên trường quay ở Hương Thành, khiến Đào Mộ ghen ghét với Thẩm Dục. Mọi việc xấu xa rõ ràng đều là do Thẩm Nghiên làm, là Thẩm Nghiên lợi dụng danh nghĩa của Thẩm Dục để phát tác tính tình đại tiểu thư. Kết quả Thẩm Dục phải gánh chịu mọi hậu quả, thật sự rất không công bằng. Thế là có một bộ phận fan não tàn chạy đến bên dưới Phi Tấn của Thẩm Nghiên chửi ầm lên, cho rằng Thẩm Nghiên mới là đầu sỏ gây tội, bản thân ác độc còn liên lụy tiểu vương tử của bọn họ. Quả thực nên lấy cái chết tạ tội, nhưng đã quá trễ, bởi vì gièm pha này quá lớn, đã ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của Thẩm Dục. Các thương hiệu đã ký hợp đồng đại ngôn với Thẩm Dục vì hình ảnh vương tử cao quý yêu nhã của Thẩm Dục tức khắc hối hận, cầm hợp đồng đi tìm Thẩm Dục, chẳng những muốn hủy hợp đồng, còn muốn Thẩm Dục bồi thường một khoản tiền lớn vì vi phạm hợp đồng. Bởi vì văn bản trong hợp đồng đã quy định rõ, nếu nghệ sĩ tự dính xì căng đan liên quan đến hình ảnh, phải bồi thường tổn thất cho thương hiệu. Thẩm Dục mới debut hơn một năm, có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Đương nhiên không đủ khả năng chi trả số tiền bồi thường thiệt hại lớn như vậy. Rơi vào đường cùng, Thẩm Dục chỉ có thể đến tập đoàn Thẩm Thị tìm cha và anh trai giúp đỡ. Gần đây tập đoàn Thẩm Thị cũng đang gặp khó khăn, bởi vì những tin tức tiêu cực về Thẩm Dục và Thẩm Nghiên liên tiếp nổ ra. Rất nhiều cư dân mạng cũng có ấn tượng xấu về cha con Thẩm gia đã giáo dục ra đôi chị em này. Ví dụ như đợt phong ba Lương Tiếu này, tập đoàn Thẩm Thị cũng bị liên lụy, bị rất nhiều nhà hoạt động nữ quyền và người tiêu thụ nữ tẩy chay. Các cư dân mạng trước đó từng bày tỏ không hài lòng về vai trò đại sứ quảng bá kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc của Thẩm Dục cũng phát động, gây khó dễ lần nữa. Chuyện cũ lại được khơi dậy. Thẩm gia phải loại bỏ người phát ngôn Thẩm Dục. Quan trọng nhất là Thẩm gia liên tiếp tuôn ra các tin tức tiêu cực, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty và hình ảnh của tập đoàn. Rất nhiều cổ đông cũng bày tỏ bất mãn đối với Thẩm gia. Một số cổ đông đã khởi xướng đại hội cổ đông, yêu cầu cha con Thẩm gia phải đưa ra lời giải thích cho các cổ đông. Diêu Thánh An vẫn luôn âm thầm chờ cơ hội báo thù cũng không ngừng nghỉ. Nhờ ơn Thẩm gia và Đào Mộ ban tặng, Diêu Thánh An đánh mất tập đoàn Thánh An do chính tay mình thành lập, bị đuổi khỏi hội đồng quản trị. Đào Mộ và Tư Bản Khiếu Hằng ở Yến Kinh rất xa, ngoài tầm với của Diêu Thánh An. Vả lại, tranh đấu giữa hắn và Đào Mộ là vấn đề sống chết. Kỹ năng của Diêu Thánh An không bằng người, đã đánh cực thì phải chịu thua. Hơn nữa chuyện của Tống gia quả thật hắn là người đuối lý. Vì vậy Diêu Thánh An cũng không hận Đào Mộ bao nhiêu. Người hắn thật sự hận chính là Thẩm gia dùng vỏ bọc đồng minh để đâm sau lưng hắn. Không thể không nói, Diêu Thánh An một đời kiêu hùng. Kẻ thù của hắn có bao nhiêu thì bạn bè cũng có bấy nhiêu. Bây giờ Diêu Thánh An nghỉ hưu ở nhà, lo nghiên cứu ẩm thực Diêu gia của mình. Đang tích cực chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hiện giờ Thẩm Dục và Thẩm Nghiên gây họa, để cho Diêu Thánh An nhìn thấy cơ hội. Năm đó, tập đoàn Thẩm Thị Nhân lúc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng, hối lộ những kẻ cho vay nặng lãi để con rể lớn của hắn sử dụng dầu máng xối thay vì con đường mua hàng ban đầu. Đồng thời tung tin này cho giới truyền thông. Đây mới là đòn chí mạng dẫn đến thất bại của Diêu Thánh An. Diêu Thánh An luôn ghi nhớ đại ân đại đức của Thẩm gia. Vì vậy hắn luôn chú ý đến mọi động thái của Thẩm gia. Lần này Thẩm Dục và Thẩm Nghiên xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Thẩm Thị. Đằng sau cũng có dấu vết của Diêu Thánh An. Không những thế, Diêu Thánh An còn khuyến khích các cổ đông của tập đoàn Thẩm Thị mở đại hội cổ đông. Yêu cầu cha con Thẩm gia đưa ra một lời giải thích. Có phải rất quen không? Diêu Thánh An gậy ông đập lưng ông. Thậm chí còn muốn Diêu Văn Tiêu lợi dụng năng lực của Dục Tiêu truyền thông. Vạch trần những vụ bê bối khác của Thẩm Dục và Thẩm Nghiên. Dù sao hai nhà cũng là thế giao. Nếu nói Thẩm Dục là đồ ngu trong ngoài như một, vậy thì Thẩm Nghiên chính là đồ hư trong ngoài như một. Từ khi còn học tiểu học đã lợi dụng bối cảnh nhà mình. Bắt nạt các bạn nữ xinh đẹp hơn cô. Được chào đón hơn cô trong trường học. Tật xấu này đến sau khi tốt nghiệp đại học cũng không thay đổi. Từ sau khi Diêu Thánh An thất bại trong cuộc chiến dư luận với web phi tấn của Đào Mộ. Hắn luôn chú ý đến Internet. Hắn biết trên mạng rất quan tâm đờ ến các vấn đề như bắt nạt học đường và nữ quyền. Cũng biết những việc này rất dễ gây tranh cãi trên mạng. Chỉ cần cuộc tranh cãi trên mạng còn nóng. Hơi động một chút là có thể lan sáng các phương tiện truyền thông trong thực tế. Hai cha con Thẩm Thế Uyên và Thẩm Thần rất khôn khéo kín đáo. Diêu Thánh An không dám bảo đảm hai cha con này sẽ mắc câu. Nhưng nhờ cách dạy dỗ giáo dục như nuôi heo để tránh anh em đấu đá nội bộ của cha con Thẩm gia. Có thể nói những người còn lại trong Thẩm gia ngu không chịu nổi. Nếu muốn gây chuyện, dễ dàng nắm được một đống bím tóc. Hơn nữa, vì fan của Thẩm Dục luôn muốn bác bỏ tin đồn của Thẩm Dục nên đã hắt bát nước bẩn lên đầu Thẩm Nghiên. Nguyên văn câu này là Xiao biên di bu fei xin du si y chua y ra ba. Đây là thành ngữ hoặc câu nói thông thường. Nghĩa là nắm bắt điểm yếu của người khác. Sau này được mở rộng là để lấy bằng chứng. Manh mối, v.v. của kẻ xấu. Cái gọi là biên di y chua y ra ba. Là để mô tả những hành vi vi phạm của một người. Đọc xong không biết ghi sao luôn. Vì vậy Diêu Thánh An cho người giả làm fan Thẩm Dục. Bôi đen Thẩm Nghiên trên toàn mạng. Vì vậy, khi Thẩm Dục đến tập đoàn Thẩm Thị tìm cha và anh nhờ giúp đỡ thì thấy Thẩm Nghiên cũng đang trong văn phòng chủ tịch khóc lóc kể lể em trai Thẩm Dục. Làm việc rất vô lý. Độ. Lời editor. Há há. Vui, sau đây là tiết mục chó cắn chó. Đăng, 10 tháng 2 năm 2024. Cách chương.